truyền nhân của thần y tái thế. Chương 813, có người phản đối không? Gocchuyenaudio.com, mọi người đều lần lượt gật đầu, bày tỏ đồng ý cùng những nông dân trồng thuốc này đi hái thuốc. Chính vào lúc này, thái tử bỗng nhiên nói như vậy, chỗ của các người có không ít sen lửa bảy lá à? Vậy cây sen lửa bảy lá này của anh, hay là bán cho tôi đi? Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều sửng sốt, mọi người đều nhìn về phía thái tử. Vương Mập ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, ở đây chúng tôi chỉ có một cây sen lửa bảy lá này thôi. Đây là thù lao mà chúng tôi đã hứa với mọi người, không thể bán được. Thái tử lập tức xua tay, cái gì mà có thể hay không thể bán chứ, nhà anh chỉ còn mỗi cây này, nhưng ở vùng đất đó không phải còn có rất nhiều sao. Bán cây này cho tôi trước, đến lúc hái được những cây khác tôi lại bù một cây vào thì được thôi. Vương Mập vẫn muốn nói, nhưng thái tử lại nói tiếp. Tôi biết anh khó xử, sợ những người khác không phục đúng không? Như vậy đi, công bằng một chút, chúng ta hỏi ý kiến của mọi người đi, thế nào? Nói xong, thái tử liền nhìn sang những người khác, lớn tiếng nói. Đề nghị vừa rồi của tôi, các người sẽ không phản đối chứ? Những người tỉnh Tô Vân và 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng của họ đều vô cùng căm ghét. Tuy nhiên, không một ai dám lên tiếng phản đối. Suy cho cùng thì, lúc nãy thái tử đến, thì đã ra oai phủ đầu họ rồi. Thái tử nhún vai, nhìn này, không ai phản đối cả. Chuyện này, thì quyết định như vậy nhé. Những người xung quanh đều muốn hộc máu. Họ không phải không muốn phản đối mà là không dám phản đối. Thái tử này quá mạnh mẽ rồi. Vương Mập sốt ruột, thái tử cái này không thích hợp. Thái tử tức giận, chết tiệt, cái gì mà thích hợp không thích hợp chứ. Bố mày đã nói rồi, cây này tôi dùng trước, sau đó sẽ bù cho anh một cây thì không phải xong rồi sao? Hơn nữa, cũng không ai phản đối, anh không thích hợp cái thá gì chứ? Vương Mập sắc mặt ngượng ngùng, vội nhìn sang Lâm Chiêu. Nhưng Lâm Chiêu lại không nói một câu nào, nhìn chăm chú, như thể không liên quan đến mình vậy. Còn thái tử thì không quan tâm nhiều như thế, anh ta trực tiếp đi lên và bưng chiếc hộp gỗ đó đến trước mặt Lâm Mạc Huy. Tiểu Lâm tử, tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào sen lửa bảy lá này, có phải rất muốn có không? Này, cậu lấy đi dùng trước đi, đợi sau khi làm xong việc cậu bù lại cho tôi một cây. Lâm Mạc Huy không ngờ rằng, thái tử lại dùng loại phương pháp này để giành lấy sen lửa bảy lá. Anh không khỏi biết ơn nhìn lấy thái tử, anh bây giờ quá cần sen lửa bảy lá này rồi. Có được cây sen lửa bảy lá này, thì Hạ Vũ Tuyết có thể bình an vô sự rồi. Trên thực tế, Lâm Chiêu không ngăn cản cũng chính vì lý do này. Ông ta đoán ra được thái tử muốn đem sen lửa bảy lá cho Lâm Mạc Huy, thứ này dùng để cứu con gái nuôi của ông ta, thì ông ta làm sao có thể ngăn cản chứ? Lâm Mạc Huy cũng không nói vớ vẩn, anh liền nhận lấy sen lửa bảy lá, chắp tay hướng về phía mọi người. Tôi lấy cây sen lửa bảy lá này, là dùng để cứu người. Cảm ơn mọi người đã giơ tay đánh khẽ. Mọi người cứ yên tâm, đợi lần này hái được sen lửa bảy lá, tôi chắc chắn sẽ hoàn trả gấp đôi. Những người tỉnh Tô Vân và tỉnh Hải Dương đều nói không nên lời. Chính vào lúc này, Trần Bách Vũ bỗng nhiên nói, anh Lâm, không cần phải khách sáo, vì anh đã dùng để cứu người, thì chúng tôi làm sao sẽ dành với anh. Gocchuyenaudio.com, tỉnh Tô Vân của tôi không có ý kiến về chuyện này. Mọi người tỉnh Tô Vân đều ngơ ngác nhìn lấy Trần Bách Vũ. Trần Bách Vũ đưa mắt ra hiệu cho họ, những người này lập tức hiểu được suy nghĩ của Trần Bách Vũ. Suy nghĩ của Trần Bách Vũ rất đơn giản, thái tử ở đây, họ cũng không thể ngăn lại được. Đã như thế rồi, thì chi bằng thuận nước xong thuyền, ít ra cũng có thể. Cách chương.